Vạn thú triều hoàng, chương 130, đệ tử tốt La Uy, góc truyện audio.com, chấm, ngay khi Kỳ Thanh Y và Tiểu Bát Nhãn đánh đến thiên địa mờ mịt, giữa tầng tầng cỏ cây, đột nhiên nhảy ra hai bóng người, nhận ra dung mạo người tới trước tiên, không thể nghi ngờ chính là Kỳ Thanh Y, Tiểu Tiểu. Thấy chân Tiểu Tiểu trở về, hai mắt Kỳ Thanh Y sáng choang. Mặt mày và khí thế toàn thân đều trở nên dịu dàng. Kỳ sư huynh, thực xin lỗi, ta không tìm được Trọng Tử Hưng. Chân Tiểu Tiểu tiện tay lấy xuống một chiếc lá xanh dính trên tóc. Góc váy dính bùn, trông có vẻ phong trần mệt mỏi. Không sao, ít nhất ngươi đã giúp ta tìm được La huynh đệ. Không nghĩ tới chỉ mới qua vài ngày, mà quan hệ giữa Kỳ Thanh Y và La Uy đã xảy ra sự thay đổi về chất như vậy. Hiện tại, hắn thậm chí còn đang mặc ngoại bào của La Uy, không cần phải tiếp tục hở mông như trước. Cái gì? Ta mời. Chân Tiểu Tiểu kinh ngạc quay đầu, lập tức nhìn thấy bộ dáng Hồng Loan tức đến run người đứng ở một bên. Nàng lại ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt của La Uy. Hắn đắc ý nháy nháy mắt với nàng. Đúng vậy, mấy ngày trước, đầu óc La Uy đột nhiên thông suốt. Vừa thấy Kỳ Thanh Y thì lập tức gào về phía Hồng Loan. Chấm, mặc dù ngươi dùng tiền tài thu mua con người ta, nhưng không thể đả động được trái tim chính nghĩa trung thực chân thành nhiệt tình từ khi mặc tã lót đã không nói dối của ta. Là chân muội muội dùng tình cảm để cảm nhiễm, dùng lý lẽ để thuyết phục. Ta mới biết được sự hy sinh vĩ đại của Thanh Y. Cũng cực kỳ xúc động trước ý chí kiên cường đó. Cho nên sau lần diệt nhện này, La Uy ta không lấy một xu. Toàn bộ chỗ tốt đều tính hết cho Thanh Y. Thật không dễ dàng gì đợi được viện trợ. Vị họ Kỳ nào đó vừa nghe, chợt cảm động đến cái mũi chua xót, thiếu chút nữa rơi lệ ngay tại trận. Vẫn là Tiểu Tiểu tốt oa. Chỉ có Tiểu Tiểu là thật lòng. Sau khi tìm La Uy còn ngựa không ngừng vó đi tìm Trọng Tử Hưng. Nghĩa khí bực này, 1000 Hồng Loan cũng không thể sánh được. Trong khi Kỳ Thanh Y dùng ánh mắt ngọt tới vắt ra mật nhìn chân Tiểu Tiểu, thì Việt Hồng Quang đã dùng tốc độ nhanh nhất. Cõng Trọng Tử Hưng đang vừa khóc vừa cười chạy ra khỏi rừng. Xa xa, nhìn bộ dáng nhón chân ngóng trông trên đài cao của đám người hồ trưởng lão, hắn lập tức hung hăng véo một cái vào đùi mình, rồi gào lên thảm thiết kinh tâm động phách. A a a, không xong rồi. Trọng Tử Hưng sư huynh điên rồi. Sư phụ cứu mạng oa. Lời còn chưa dứt, ba bóng người ù ù uy áp thình lình lao tới, cuốn lên cuồng phong trực tiếp ép Việt Hồng Quang quỳ rạp dưới đất. Nghiệp chướng, người nói bậy gì đó. Hồ nhị trưởng lão nóng nảy cáu gắt. Trọng Tử Hưng chính là đệ tử đắc ý nhất dưới danh nghĩa của hắn. Nếu hắn có chuyện gì ngoài ý muốn, thì danh dự nhất mạch của mình chắc chắn sẽ tuột dốc không phanh. Con không nói bậy, vội vàng đặt Trọng Tử Hưng xuống đất. Việt Hồng Quang dập đầu không ngừng với Hoàng Dược lão, Hồ nhị trưởng lão, Ngô Tam trưởng lão. Bầy thú trong rừng rậm Hắc Điền phát triển kinh người. Đột nhiên xuất hiện rất nhiều tinh thú ngưng khí tầng 9 tầng 10 chưa được ghi chép trong hồ sơ. Hơn nữa ngoài Bát Nhãn Chi Chu, còn có một yêu vương giáp đen miệng rộng tu vi ngụy khai quang kỳ. Trọng sư huynh chính là chúng công kích tinh thần của nó. Vội vàng trình bày rõ ràng chân tướng. Việt Hồng Quang không quên tô điểm cho nghĩa cử anh dũng cứu người của mình. Nếu không phải tu vi thật sự quá cùi bắp, không có không gian để phát triển câu chuyện, hắn hận không thể bịa thêm một đoạn miêu tả cuộc đại chiến 800 hiệp đặc sắc phấn khích giữa mình và Thú Vương. Thú Vương ngụy khai quang kỳ. Các trưởng lão hai mặt nhìn nhau, tâm tình như rơi xuống hầm băng. Không thể nào. Rõ ràng lão tổ đã hạn chế tu vi của tất cả độc thú trong rừng. Không con nào có thể đột phá ngưng khí. Chỉ có Ngô Tam trưởng lão còn đủ tỉnh táo. Vội vàng đưa thần thức của mình vào trong cơ thể Trọng Tử Hưng điều tra tình huống. Nhưng mới liếc mắt một cái, Phía trước thần thức của hắn đột nhiên xuất hiện đôi cá âm dương. Một đen một trắng chậm rãi xoay tròn. Lại thiếu chút nữa xé rách linh hồn hắn. Mở ra cảnh luyện ngục vô biên trong lòng, cách chương.